Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng các học viên bỗng nặng nề. Nước Mỹ có khoa học công nghệ như thế này, tựa như hổ mọc thêm cánh, càng hùng mạnh và bá đạo hơn. Tiến sĩ Lạc, còn quốc gia của chúng ta thì sao? Lạc Di im lặng. Đây chính là đáp án. Mọi người đều trầm mặc. Trong khoảng không im lặng, đã đến lúc tan học. Lạc Di khẽ cúi đầu và xoay người đi ra ngoài, để lại căn phòng đầy những người với biểu cảm khác nhau. Lạc Di và Tiêu Thanh Bình gặp nhau ở canteen. Hai người cùng nhau dùng bữa. Buổi chiều lại thảo luận nhóm. Tiêu Thanh Bình gọi món mà Lạc Di yêu thích, nhưng Lạc Di lại chẳng ăn được mấy đũa. Anh hơi lo lắng. Sao vậy? Gặp phải phiền toái gì à? Không có. Em chỉ là... Lạc Di khẽ thở dài một hơi. Có chút bất lực. Cô một mực chấp niệm với hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, nhưng trong nước không có điều kiện. Và cô vẫn chưa có dự định khởi động hạng mục này, bởi vì điều kiện chưa chín muồi. Phóng vệ tinh là công nghệ hàng không vũ trụ, chỉ có thể thực hiện từng bước một. Kế hoạch này yêu cầu phóng ít nhất 24 vệ tinh. Đây là một quá trình lâu dài. Tiêu Thanh Bình nhìn cô thật sâu, sau đó dùng gắp cho cô một đũa thịt cá. Cơm phải ăn từng miếng. Đừng nóng vội. Em biết rồi. Lạc Di vốn hiểu rõ, nhưng cô vẫn có chút nôn nóng. Cảm giác bị đối thủ bỏ lại phía sau thật khủng khiếp. Tiêu Thanh Bình đương nhiên biết chấp niệm của vợ, nên nhẹ giọng khuyên nhủ, muốn thực hiện được điều trong lòng em, không chỉ cần vật chất, tài chính mà còn cần cả nhân tài. Lạc Di cong môi, chỉ vào Tiêu Thanh Bình, sau đó lại chỉ vào bản thân. Chúng ta, nhân tài, còn tiền, sẽ có thôi. Có chút xúc động, cục cưng hơi không vui. Tiêu Thanh Bình bị chọc cười, nàng chính là quá nhàn rỗi, ăn nhiều một chút. Trước tiên làm tốt việc trong tay đã, chuyện khác nghe phía trên sắp xếp. Tiểu Di à, bằng không chúng ta nhân cơ hội này sinh một bé con nhé. Lời nói của anh chuyển nhanh đến mức khiến Lạc Di ngây người. Sinh bé con, hiện tại rảnh mà. Trong mắt Tiêu Thanh Bình tràn đầy mong đợi, một đứa bé giống anh và cô thật đáng yêu làm sao. Dù có kế thừa chỉ số thông minh của ai đi chăng nữa, thì vẫn là một đứa trẻ thông minh. Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Gần đây cô quả thực khá rảnh. Buổi sáng lên lớp, xế chiều đến sở nghiên cứu đi dạo. Trạng vạng tối tan ca đúng giờ. Thừa dịp sinh con khi còn trẻ để cơ thể dễ dàng hồi phục. Được rồi, em chỉ sinh một đứa thôi. Tiêu Thanh Bình thích đến điên lên, không ngừng gắp đồ ăn cho Lạc Di, cả người tràn ngập không khí vui mừng. Đã quyết định xong, hai vợ chồng bắt đầu chuẩn bị mang thai, chăm sóc cơ thể. Thời gian trôi qua, Lạc Di nhìn lịch để bàn, những ngày đặc biệt sẽ được khoanh tròn bằng bút đỏ. Cô thông qua một cú điện thoại, vứt hết đi, đã đến lúc rồi. Thị trường chứng khoán của nước R lao dốc từ đỉnh cao, hiện đã giảm xuống gần một nửa. Dương Nam Ba ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt trong chốc lát. Cuối cùng cũng đến thời điểm thanh lọc. Bây giờ sao? Không cần chờ nữa à? Chắc vẫn chưa đến đáy cốc đâu. Đừng bao giờ mong đợi bán ở giá trị cao nhất, mua vào ở giá trị thấp nhất. Lạc Di thờ ơ nói. Rút lui. Được. Lạc Di chỉ đạo thế nào, Dương Nam Ba liền làm như thế đó. Anh ta có một ưu điểm, chính là nghiêm túc tuân thủ mệnh lệnh, không tự mình quyết định. Lạc Di tiếp tục nhìn chằm chằm, cho đến khi nước R an toàn rút lui, tài chính chảy vào công ty đầu tư ở nước Mỹ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nhiệm vụ của ngài Damon và ngài Bác là thu dọn dấu vết, phụ trách giải quyết hậu quả và chuyển tiền. Số tiền phân cho mấy công ty được chia ngay tại chỗ. Số còn lại được chuyển đến tay nhiều người và đưa vào ngân hàng do Lạc Di chỉ định. cho dù các bên liên quan có điều tra, cũng chỉ tra được bên phía nước Mỹ. Tất cả đã quen với việc đó, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cứ mỗi phân tiền, điện thoại lại vang lên không ngừng. Phát là người đầu tiên gọi đến. Ôi, Lạc Di, tôi phát tài rồi. Âm thanh rung chuyển bầu trời. Anh ta hét lên đầy phấn khích. Cách chương.